Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 835. Cổng viện rõ ràng đang mở, nhưng hai người họ lại như đập vào cổng. Ôi a một tiếng, bị bắn ngược trở lại, ngã mạnh xuống đất, mũi cũng bị đập vỡ. Lại có người nhảy lên tường của sân viện, muốn nhảy qua tường bỏ chạy, nhưng trên tường dường như cũng có màn chắn, họ cũng đụng phải vỡ đầu chảy máu, ngã xuống. Có người hét lớn nói, thế này là sao? Trương đạo trưởng, là ông khởi động trận pháp bảo vệ thiên tinh quan sao? Mau đóng lại đi. Trương đạo viễn tỏ vẻ mặt khổ sở nói, thiên tinh quan là quan nhỏ, đâu có trận pháp bảo vệ gì. Lúc này mọi người mới xác định là Lý Dục Thần đang giở trò. Nhưng xung quanh gió mát lồng lộng, cổng lớn mở rộng, bên trên tường viện còn có lá rơi xào xạc, đâu có màn chắn gì. Lần này mọi người đều sợ hãi, nhìn sang Mao Khuê Sinh. Mao Khuê Sinh biết mình phải ra tay rồi. Ông vẫn luôn không hành động, là muốn xem rốt cuộc Lý Dục Thần có bao nhiêu thực lực. Nhưng cho đến bây giờ, ông ta cũng không nhìn ra. Xem ra, phải dùng đến bản lĩnh trong nhà rồi. Tay trái Mao Khuê Sinh giơ cao long hổ lệnh, lật tay phải, trên tay đã kẹp 5 tờ lôi phù. Thiên sư long hổ ban cho tôi thần uy, trời giáng ngũ lôi, kẻ thuận theo tôi thì sống, kẻ phản nghịch lại tôi thì chết. Tất cả như luật lệnh. Liền thấy 5 tờ giấy bùa trong tay ông ta bay ra, thấp thoáng có điện quang lưu động, bay lên không trung, hư không sinh ra sấm sét. 5 tờ bùa giấy mỗi tờ bắn ra một tia sét, 5 đường sét bắn lên lệnh bài long hổ màu đen. Lệnh bài long hổ được điện quang quấn quanh, từng vòng liên tiếp phóng ra hào quang chói mắt. Trong hư không thấp thoáng truyền đến tiếng sấm, gió mạnh nổi lên, lật tung bay tà áo của Mao Khuê Sinh. Dưới ánh điện quang chiếu xuống, đúng là giống như thiên thần giáng lâm. Những người trong viện nhìn mà ngẩn người, đặc biệt là Trương Đạo Viễn, nhìn mà ngưỡng mộ không thôi. Ông ta cũng biết thuật ngũ lôi, nhưng ông ta sấm sét mà ông ta dùng lôi phù triệu hồi ra, cũng chỉ có thể cháy chút lửa, đâu có uy mãnh như vậy. Nhìn mà sợ hãi, mọi người đều khen ngợi, không hổ là người của phủ thiên sư, chỉ dựa vào thần thuật ngũ lôi này, tà ma ngoại đạo gì cũng đều tan thành mây khói. Thượng sự long hổ uy võ. Sau đó có người hét, giật chết hắn đi, giật chết tên ma đầu này, giật chết Lý Dục Thần, thiêu cháy hắn đi, hóa thành cho. Mao Khuê Sinh tỏ vẻ mặt đắc ý, nhìn Lý Dục Thần hô một tiếng, đi. Trên long hổ lệnh bắn ra một đường điện quang chói mắt, trực tiếp lao về Lý Dục Thần. Cách chương.